Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, truy tung Tiêu An Sơn. Trầm Phong gặp Tiêu Hoàng Văn chết rồi. Hơn nữa tiến vào tam vào cửa nhân cũng càng ngày càng nhiều. Liền không khỏi bối rối. Nhanh đi tìm kiếm Tiêu An Sơn. Đừng để hắn trốn thoát. Một bên nói xong, một bên dọc theo Cửu Vạn Mộc huynh đệ vẽ ra đồ đi về hướng bắc. Xuyên qua thông hướng chủ đường hành lang Nguyệt Lượng Môn. Sau đó lại rẽ phải hướng bắc. Tiến vào nam bắc chủ đường hành lang. Đi qua nữ quyến chỗ ở tiến vào bốn nhà viện tử. Nơi này mới là Tiêu gia gia chủ Tiêu An Sơn chỗ ở. Gần dài ngàn mét đường hành lang hai bên không những trồng lấy lục sắc thảm thực vật. Trung gian còn kèm theo rất nhiều không biết tên hoa hoa thảo thảo. Mặc dù không tính là thông u khúc kính. Nhưng là có khác một phen khôi hài. Đường hành lang hướng bắc liền có thể thẳng tới Tiêu gia nghị sự đại sảnh Trạch Sơn đường. Đây là nhất tràng khí thế hùng vĩ hai tầng lầu gỗ. Giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, hơi hơi vểnh lên bốn góc giống như sắp lăng không dương cánh đại bằng. Không những cho thấy Tiêu gia đã từng phi phàm khát vọng, đồng thời cũng cho nhân tạo thành một loại bức nhân ảo giác. Trước lầu cổ bách chọc trời, mỗi một khỏa đều dáng dấp 10 phần tươi tốt, nguyên một đám giống chống đỡ thiên như cự trụ bảo vệ Tiêu gia trung ương. Mặc dù Trầm Phong ở Tài Văn Chương đường phố mua chỗ ở cũng đã lớn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng cùng trước mắt Tiêu gia cái này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn như cũ là nhỏ đến đáng thương. Đoán chừng nơi này hộ vệ toàn bộ đều đi trợ giúp bên ngoài. Cho nên đám người tiến vào thời điểm ngoại trừ gặp được mấy cái cầm bao phục bối rối chạy thục mạng. Nô bộc bên ngoài, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Tiêu An Sơn đi chỗ nào? Nếu không nói thật, ta kim bối đại khảm đao nhưng không mọc mắt con ngươi. A trụ ở Trầm Phong phân phó hạ bắt lấy trong đó một cái da bộc hỏi. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân vội vã đào mệnh. Thật không có nhìn thấy a. Gia phó dọa đến hai đầu gối quỳ, dập đầu như dã tỏi nói ra. Nhìn đến không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng sẽ không trung thực a. A trụ nghe xong đối phương không nói lập tức nâng đao chém liền. Ngay ở đại đao sắp rơi xuống thời điểm, gia phó bị hù co quắp ngồi ở. Lập tức đổi giọng nói ra. Ta nói, đại gia tha mạng, khác nói nhảm, mau nói. Gia chủ, không Tiêu An Sơn cùng Cửu Vạn Mộc cùng Cửu Hải Sinh hai huynh đệ đi. Nói là muốn từ cái gì ẩn núp đường nhỏ chạy trốn. Khác ta cái gì đều không biết. Ô, ta nói đều là lời nói thật. Tiêu An Sơn sợ bị người phát hiện. Không cho chúng ta theo tới. Ta không đã biết. Ta nói đều là lời nói thật. Ô, chấm ngoặc kép. Gia phó dọa đến trực tiếp khóc lên. Gia phó nói ra tin tức nhường đám người trước mắt sáng lên. Phía tây môn, Dư Quý cùng Hỏa Đông nhìn xem Trầm Phong đồng thời mở miệng nói ra. Đúng rồi, như quả không ngoài ý muốn. Bọn họ khẳng định mang theo Tiêu An Sơn từ phía tây môn đi ra. Đi, chúng ta nhanh đuổi theo. Trầm Phong nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Mọi người sở dĩ biết rõ anh em nhà họ Cửu lộ tuyến. Hoàn toàn là trước đó thương lượng xong. Nếu như chờ không đến Trầm Phong, bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp uy hiếp ở Tiêu An Sơn từ tiểu lộ xuôi theo phía tây môn ra ngoài. Sau đó tiến vào Tiêu gia mặt tây núi nhỏ bên trong chờ đợi Trầm Phong. Cho nên khi gia phó nâng lên anh em nhà họ Cừu sau đó, đám người liền đã biết tung tích của bọn hắn. Xuyên qua Trạch Sơn đường thoáng hướng tây một chút, chính là Tiêu An Sơn chỗ ở. Bất quá đám người cũng không có tiến vào, mà là dọc theo chỗ ở cái khác một đầu đường nhỏ hướng tây bắc phương hướng đi đến. Qua hai tòa tiểu kiều sau liền đi tới Tiêu Phượng Hà chỗ ở nghe mái chèo các phụ cận. Trước mặt thổ phỉ mặc dù còn chưa đến nơi này, nhưng nghe mái chèo các cùng chung quanh nô bộc cũng nguyên một đám bối rối không chịu nổi vội. Vàng đào tẩu, làm lấy được chỗ đều là một mảnh hỗn độn, loạn tao tao bộ dáng. Có lẽ là một chút phụ cận Tiêu gia người hoặc nô bộc trốn bối rối. Cho nên phía tây môn bên này môn cũng mở rộng. Đám người xuyên qua cửa sân, liền nhìn trước mặt núi nhỏ dưới chân đang đứng 6-7 người. Giống như ở tranh chấp cái gì. Gặp Trầm Phong bọn họ tới, toàn bộ đều nhấc đao lên, một mặt đề phòng nhìn xem bọn hắn. Trong đó hai người chính là anh em nhà họ Cừu, Tiêu gia gia chủ Tiêu An Sơn. Trầm Phong đến gần sau đó, nhìn qua trong đó một vị thân thể hơi có vẻ mập mạp nam tử trung niên hỏi. Các hạ là người nào? Tiêu An Sơn cảnh giác hỏi. Ta họ Trầm, là Khê Thủy thôn thôn trưởng. Càng cụ thể chính là bị các ngươi Tiêu gia sát hại Khê Thủy thôn thôn trưởng Trầm Thanh Sơn nhi tử. Ta nói như vậy ngươi khẳng định sẽ đặc biệt rõ ràng đi. Trầm Phong chậm ung dung nói ra. A, cái kia chính là mượn gió bẻ măng. Trả thù tới. Có thể ngươi cho rằng liền bằng ngươi này một ít nhân thủ liền có thể giết ta. Tiêu An Sơn nhìn quanh một cái bên người 6 vị hộ viện. Khinh thường nói ra. Cái gì mượn gió bẻ măng? Cái này cây đuốc liền là chúng ta thôn trưởng giúp các ngươi Tiêu gia bốc cháy. Hỏa Đông tuổi trẻ gấp gáp, trực tiếp xen vào nói ra. Cái gì? Chuyện này chủ mưu là ngươi. Không nghĩ đến ngươi tiểu tiểu niên kỳ dĩ nhiên như thế ác độc. Ta Tiêu gia trăm năm cơ nghiệp bây giờ toàn bộ hủy ở ngươi tên này trong tay. Ta cho ngươi biết, ta Tiêu gia có là nhân. Bút chướng này chúng ta nhất định sẽ lấy trở về. Tiêu An Sơn nghe được Trầm Phong chính là chủ mưu, tức giận đến lửa giận công tâm, trừng tròng mắt nói ra. Ta ác độc không kịp các ngươi Tiêu gia một phần vạn. Người nhà ngươi nhiều. Quên nói cho ngươi một kiện sự tình. Ngươi đại nhi tử Tiêu Hoàng Văn đã chết ở ta trước mặt. Nhị nhi tử Tiêu Tín Ngôn cũng đã chết bởi loạn dân. Chậc chậc. Ba cái nhi tử bây giờ chỉ còn một cái Tiêu Khánh Sinh đi. Yên tâm, ta sẽ tìm tới hắn. Nhường hắn cũng xuống dưới cùng các ngươi đoàn viên. Đúng rồi, còn có một người con gái Tiêu Phượng Hà. Ta tới thời điểm loạn dân giống như đã đến nàng cửa. Bất quá một cái cũng đã gả đi ra con. Chết cũng liền chết rồi. Không có gì ghê gớm. Đúng hay không? Trầm Phong mỗi một câu nói đều như dao thẳng chọc Tiêu An Sơn trái tim. Tức giận đến Tiêu An Sơn trợn mắt tròn xoe. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi, ngươi, giết hắn cho ta. Thở phì phì nhẫn nhịn nửa ngày. Tiêu An Sơn rốt cục phun ra một câu. Chờ chút, trước khác lo lắng giết ta. Ta còn chưa nói xong đây. Trầm Phong đưa tay ngăn trở đối diện muốn giơ đao xông lên tới hộ viện. Tiêu An Sơn, ta dám khẳng định, ngươi nhất định là cho rằng Tiêu trưởng công sẽ tới cứu ngươi. Đúng hay không? Dù sao Tiêu Vĩnh Đồ quá hận ngươi, hắn sẽ không hỗ trợ. Nhưng Tiêu trưởng công lại một mực là ngươi lôi kéo đối tượng. Ngươi thậm chí ngay cả tiểu thiếp của chính mình đều có thể đưa cho hắn. Ta nói không sai chứ? Ha ha, bất quá nghĩ nói cho ngươi là... Hắn cái kia ở Bảo Quang tự cái khác ngậm trương trong động cái kia phá ổ. Đã bị ta người cho vây lại. Muốn giết hắn cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Thế nào? Còn có cái gì hậu viện sao? Ha ha, có phải hay không hiếu kỳ ta làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy? Kỳ thật ta còn biết rõ nhà ngươi rất nhiều cái khác bừa bộn sự tình. Tỉ như con gái của ngươi Tiêu Phượng Hà Phong Lưu Thành Tính. Thường xuyên vì trợ giúp Tiêu gia, ở bên ngoài đóng vai một chút già trẻ thông cật nhân vật. Giống ngươi sợ hãi ngươi nhị đệ Tiêu Vĩnh Đồ cướp ngươi gia chủ chi vị. Ngươi luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thôn phệ hắn sinh ý hoặc thường xuyên từ đó quấy rối, khiến cho hắn nguyên bản thỏa đàm sự tình, xuất hiện các loại ngoài ý muốn cùng lật lọng. Đúng hay không? Trầm Phong lần nữa vì tại chỗ đám người vạch trần nói. Ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu An Sơn từ lúc ban đầu phẫn nộ biến thành kinh ngạc. Lại đột nhiên nghĩ đến Trầm Phong dụng ý. Liền khí cấp bại phôi chỉ Trầm Phong muốn phản bác cái gì nhưng lại một câu cũng không nói ra được. Đến, Trầm Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tiêu An Sơn. Hơi hơi cười một cái. Cái khác ngươi ngươi ngươi ta. Ta liền hỏi một câu bên cạnh ngươi những người này. Các ngươi sao có thể thay người cặn bã như vậy bán mạng chứ? Các ngươi bản thân dùng đầu ngón chân nghĩ muốn một cái đối bản thân huynh đệ cùng thê nữ đều có thể vứt bỏ, đều có thể hạ được đi hắc thủ cặn bã, có thể đối các ngươi tín nhiệm, có thể đối các ngươi tốt đi đến nơi nào. Mặc dù tất cả mọi người không thích nghe dạng này chất vấn, nhưng phía trước Trầm Phong nói những cái kia có bọn họ biết rõ, có thì không biết sự tình, nhường bọn họ bản thân trong lòng cũng đều sinh ra bất đồng ý nghĩ. Cho nên, nguyên bản còn nhìn chằm chằm Hoành Ngựa Lập Đao chuẩn bị cùng Trầm Phong mấy người khai chiến hộ viện, giờ phút này nhao nhao biến do dự. Đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, giết hắn cho ta. Tiêu An Sơn cái này lão hồ ly hiển nhiên nhìn ra chuyện không đúng, liền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tiêu An Sơn xây dựng ảnh hưởng còn là phi thường cường đại. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau đó, nguyên bản còn có chút do dự hộ vệ hơi chần chờ một cái, liền a hô một tiếng, nâng đao hướng Trầm Phong đám người lao đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.